Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẽ, không rảnh làm người luyện tập cho anh. Ninh Ninh đẩy anh ra cửa phòng, đem cửa phòng đóng lại. Lại nghe thấy tiếng của anh nhẹ nhàng cười. Cô ảo não ngồi lại trên ghế máy tính, thản thở nói. Đồ lưu manh, đáng ghét. Mèo, mèo. Con mèo nằm dài ở cửa sổ, ngẩng đầu lên tiếng. Xin lỗi, tao không có nói mày. Cô nhìn nó lẩm bẩm giải thích. Con mèo ngáp một cái, tiếp tục lấy đuôi gác làm gối, nằm ơn xuống ngủ tiếp. Thật vất vả, mới vẽ xong bản vẽ, cô choáng váng đầu đi đến bên giường, lại thấy Hake đang ngủ say. Đứng lên đi, tôi muốn ngủ. Cô gọi anh, muốn gọi anh rời giường, nhưng anh chỉ động đậy người một lát, rồi lại tiếp tục ngủ. Hake! Cô gọi tên anh vẫn không phản ứng. Đau đầu nhìn người đàn ông này ngủ như heo trên giường. Cô biết một khi anh đã ngủ sẽ rất khó đánh thức. Cô lại 3 ngày không ngủ rồi, không còn giấc đâu mà lôi kéo anh dậy. Quên đi giường lớn như vậy, hiện tại đã khuya. Cho dù gọi anh rời giường, anh cũng sẽ phải đi tìm nơi khác ngủ. Huống chi cô cũng đã ngủ cùng anh qua. Người này nếu thật có muốn ý đồ với cô sẽ không chờ tới bây giờ. Nhìn anh ngủ say, Ninh Ninh chỉ cảm thấy vô lực. Cô nằm phía bên kia giường, kéo cái chăn của anh đắp ngang người, nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ. Hà Kè giật mình tỉnh lại. Xe tải nửa đêm chạy qua sao? Hay ngoài cửa sổ có người đánh nhau? Đầu ai đang dựa vào ngực anh? Hay là lòng bàn tay của anh lại sờ được một vật gì đó rất tròn mềm? Cái gì? Nhìn Ninh Ninh ngủ say bên cạnh, anh lại lần nữa nghi ngờ vẻ đẹp trai cùng nam tính của mình. Hay là anh thoạt nhìn không có lấy một chút uy hiếp? Hay là cô gái này không xem anh là đàn ông? Mặc kệ lý do là gì, cô gạt phăng vẻ nam tính của anh là chuyện có thật. Cô đang ngủ, nhẹ nhàng hô hấp, bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh. Hạc Kệ gương mặt có chút nhăn nhó, hao tổn biết bao nhiêu sức lực mới chống lại được việc xoay người đem cô đặt dưới thân thể, trực tiếp ăn sạch. Nhưng tại sao anh vẫn không ăn cô? Nếu cô gái này tự mình lên giường, một chút cảnh giác đối với anh cũng không có, anh còn cần gì phải khách khí? Đúng vậy, trừ phi anh cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhìn trần nhà cũ, Hạc Kệ bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ quái, anh này vẫn là luôn muốn. Lần đầu tiên có thể cùng cô gái này ở chung một chỗ như vậy, thoải mái nói chuyện với nhau, vui vẻ nói chuyện phiếm. Cô nói chuyện luôn dữ dằn, tuyệt đối không cùng anh khách khí. Đa số con gái đều không giống cô, cùng anh lên giường. Những người con gái bình thường đều vang vẻ mặt khát vọng, tinh thần sáng lạng, trên người mặc áo ngủ gợi cảm. Cứ như không phải một đôi mắt đen như cú mèo, áo thun trắng tinh hình hoạt hình trước ngực. Cho nên có lẽ anh phải đưa tay chạm lấy đôi ngực tròn của cô sau lớp áo thun. Anh điên rồi mới có thể làm như vậy. Tuy rằng anh không muốn cởi bỏ nội y của cô, cùng cô chiến lên một chỗ. Nhưng trời biết, loại diễm phúc tự động bay tới này không ngày nào cũng có. Ké vào trên người anh, Ninh Ninh đột nhiên vô ý thức cọ sát một chút. Cổ áo tuột xuống, lộ ra hơn nửa bộ ngực màu trắng sữa, chạm vào bàn tay của anh. Anh thét lớn một tiếng, trong đầu nháy mắt xuất hiện các loại cảnh xuân tươi đẹp. Ông trời, này thật sự làm ơn. Thượng đế yêu quý, ông thường phải kiểm tra đường tâm đạo đức của anh bây giờ đâu. Anh chừng bộ ngực sữa trong lòng bàn tay, lương tâm cùng dục vọng không ngừng dãy giụa. Rồi bỗng nhiên cô khẽ thở dài, xoay người rời khỏi ngực anh. Cánh tay của cô kẹp lấy cổ anh không thể không cùng cô xoay người. Sợ sẽ làm cô thức giấc, anh liền ôm lấy người cô. Nhưng tư thế này càng khiến cho anh thèm bối rối. Cô là đưa lưng về phía anh, lại dán chặt lấy người anh từ đầu đến chân. Mồ hôi trên trán chảy ra, 3 giây suy nghĩ bắt đầu. Đến khi anh lấy lại tinh thần thì bàn tay anh đã tự giác xoa nắn bộ ngực của cô. Tay kia thì tham lam chạm vào bên trong quần đùi cô. Anh liếm hôn chiếc cổ trắng như tuyết. Cô đang ngủ rên rỉ ra tiếng, thân thể mềm mại ở trong lòng anh run rẩy vặn vẹo. Lửa ở đáy mắt thiêu đốt được cả đồng cỏ. Cô không biết khi nào mình lại xoay người về phía anh, hay là chính anh đem cô xoay người lại. Anh cũng không xác định được. Làn môi nóng bỏng như lửa hôn lấy cái miệng nhỏ của cô, cướp đi vị ngọt trong đó. Triển miên, cô thở gấp, lấy lại tinh thần tỉnh lại. Hake! Cô môi đỏ mọng hé mở, vẻ mặt có chút mê ly. Sao? Anh chưa hoàn hồn, bàn tay vẫn trên người cô, hai mắt như lửa nhìn cô, một lòng thầm nghĩ muốn chiếm hết lấy vị ngọt của cô. Anh tốt nhất là đang nằm mơ. Linh Linh thở gấp, hai tay để trong ngực anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net